Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 324 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Một tiếng nổ ầm rung trời vang lên, trong tiếng nổ Ma Thuyền Tử cùng với triệu địa ngoài mấy trăm trượng đều không tự chủ được thân hình chấn động nghe trong lòng trầm xuống. Bầu trời mặt đất trong khoảng khắc này lập tức bị chia năm xẻ bảy, từng vết nứt màu đen lan tràn mở rộng cảnh tượng phảng phất ngay tận thế. Vô số kiếm quang bắn ra tung tóe trong vụ nổ, trong phạm vi trăm trượng nháy mắt bị vô số kiếm ý chi quang sắc bén vô cùng bao trùm, lúc này không sót một khe hở nào. Nhược khuyết huynh! Triều địa khe khẽ kêu lên một tiếng vừa buồn vừa đau, lòng xả thân cứu người của Nhược Khuyết quá là kiên định, mặc dù triều địa cùng với Mạt Thuyền Tử không đành lòng, nhưng lúc này cũng không thể nào ngăn trở được. Nhược Khuyết tự bạo kiếm linh chi thể hóa thân vạn kiếp, chém giết hết thảy trong phạm vi trăm trượng trong vô hình, hư vô hình vừa mới thi triển thần niệm độn thuật không kịp chạy ra khỏi phạm vi trăm trượng này. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm ý chi quang bao trùm phạm vi trăm trượng đã biến mất, Nhược Khuyết lúc này cũng đã biến mất không còn tung tích, bóng người màu tím hư vô hình vẫn còn tồn tại, chỉ là tử quang trở nên ảm đạm rất nhiều, khí tức cũng yếu đi không ít. Công kích của đại kiếm linh vương tự bạo, uy lực đáng sợ đến mức nào tuyệt đối không kém gì một đòn dốc hết toàn lực của tu sĩ đại thừa kỷ. Hư vô hình hứng chọn kiếm linh chi thương này chính diện, mặc dù không bị diệt đi thần niệm chi thể nhưng đã bị thương không hề nhẹ. Hư vô hình lúc này không kịp nghĩ nhiều, vậy bán sơn ấn một cái sau đó muốn bỏ chạy thật xa. Nhược Khuyết huynh đã hy sinh như vậy, hai người chúng ta há có thể để cho ngươi đào tẩu được đâu. Tâm trạng của Châu Địa hết sức là nặng nề, lúc này vung tay áo lên một đạo hắc quang chợt lóe lên, một con giáp trùng to bằng nắm tay từ trong đó bay ra, lập tức hóa thành một đạo hắc khí như có như không bắn nhanh về phía hư vô hình vốn đã bị chọc thương. Khống mộng trùng sao? Hư vô hình thần sắc đại biến, tử quang trên người lập tức chấn động chớp lóe. Nếu như muốn nói khắc tinh lớn nhất của hư linh tộc, không gì qua được thực mộng trùng. Đối với cao cấp tu sĩ của hư linh tộc, thực mộng trùng biến dị tiến giai thành khống mộng trùng lại càng đáng sợ như ác mộng. Bất quá loại trùng này phải đạt tới số lượng nhất định mới có thể gây ra uy hiếp lớn lao, nếu như vào lúc bình thường hư vô hình thân là tu sĩ đại thừa kỷ, cũng sẽ không đến nỗi sợ một con khống mộng trùng như vậy. Nhưng vào lúc này y đã bị trọng thương, tương đương với thực lực của tu sĩ hợp thể hậu kỷ, triệu địa cùng với Mạt Thuyền Tử đều là hạng người không phải tầm thường, nhất là kim thương trong tay của triệu địa càng là 10 phân đáng sợ, lúc này lại có thêm một con khống mộng trùng rõ ràng là uy hiếp chí mạng. Triều địa lúc này đã sớm chuẩn bị xong, trong khoảng khắc hư vô hình vừa xuất hiện chẳng những tế xuất khống mộng trùng, đồng thời lúc này ra sức ném mạnh kim thương đi, kim thương hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng phá không mà đi, tốc độ tỏa ra cực nhanh trong chớp mắt liền xuất hiện trước người của hư vô hình. Mà bản thân của triều địa cũng phập một tiếng hóa thành một luồng xương máu, lúc này thi triển tan ảnh thiểm sau khoảng khắc cũng xuất hiện bên cạnh của hư vô hình. Lúc này mà thuyền tử đang liều mạng thi triển thái cực bát quái kính, từng đạo hào quang rất dày bay ra quét sạch tử quang xung quanh không sót một mống nào. Tử quang còn lại cũng trở thành mồi ngon cho đám thực mộng trùng trưởng thành hoặc là chưa trưởng thành, con nào con nấy thi nhau nuốt vào trong bụng hết sức là no nề. Triều địa hư lạnh một tiếng, hai mắt căm tức nhìn hư vô hình cách mình chỉ chừng vài trượng, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Thân hình hư vô hình thấp thoáng một cái tử quang chớp lóe, dường như là đang định thi triển bí thuật để bỏ chạy. Một tiếng kêu vang lên, triều địa đột nhiên phát ra một tiếng giống vô cùng là đau đớn, kích phát toàn bộ huyết dịch trong bồ đề tâm trong khoảng khắc này. Bên trong tinh huyết phát ra kim quang mờ mờ, những kim quang này hội tụ thành một mảnh, hình thành một luồng kim quang hết sức chói mắt trải rộng quanh triều địa. Phật Quang vạn đạo. Đây chính là thủ đoạn hùng mạnh mà triều địa lợi dụng Phật lực vô biên trong Bồ Đề Tâm thi triển ra. Trong những năm qua, mặc dù hắn không tu luyện công pháp của Phật Môn, nhưng nhục thể của hắn được Bồ Đề Tâm tu luyện rất là nhiều. Phật lực trong thân thể càng ngày càng tỏ ra mạnh mẽ, nhất là một thân tinh huyết ẩn chứa Phật lực vô biên, chỉ cần kích phát là có thể bắn ra Phật quang hùng mạnh. Dưới vạn đạo Phật quang, thân hình hư vô hình run lên, tử quang lại ảm đạm đi không ít. Chỉ trong một sát na chỉ hoãn này, diệt nhật thần thương đã bắn tới, trong sát na đâm tới bóng người màu tím hư vô hình thành vô số tử quang lốm đốm, nhưng cơ hồ tất cả tử quang đều bị thần lực trên kim thương quét sạch không còn một mống, chỉ còn một đạo chủ thần niệm hóa thành một đạo tử quang sớm trốn ra xa mười mấy trượng. Hư vô hình không kịp vui mừng vì còn sống sót, vào lúc này một đạo hắc khí nhàn nhạt thình lình hiện ra, đúng là Khổng Mộng Trùng. Khổng Mộng Trùng há miệng thật to, một cỗ lốc xoáy vô hình lớn gần một trượng lập tức sinh ra, đạo thần niệm cuối cùng hư vô hình bị lốc xoáy lan tới, trong khoảng khắc này mất đi lực khống chế, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh hồn, lập tức bị lốc xoáy cuốn lấy đưa vào trong miệng của Khổng Mộng Trùng. Linh tổ hư linh tộc một đời kiêu hùng, từng có địa vị vô cùng hiển hách không ai sánh kịp, lúc này táng thân trong bụng của Khổng Mộng Trùng kể từ đây. Triều địa thu hồi diệt nhật thần thương bán sơn ấn Khổng Mộng Trùng, cùng với mấy chiếc vòng tay chữ vật nhẫn chữ vật trôi nổi giữa không trùng, sau đó thả Đông Tử Thiên Thiên ra. Sau khi Thiên Thiên đi ra ngoài, mười ngón tay của y búng liên tục vào đám thực mộng trùng đang bay ở khắp bốn phía, đánh ra từng đạo bích quang dùng khí tức mộc linh phong ấn đại đa số thực mộng trùng trở lại, lập tức thu chúng vào bên trong của Thông Thiên Tháp. Chỉ có một số bay đi quá xa khó có thể thu hồi được, chỉ có thể để cho chúng bay đi mà thôi. Sau khi thu hồi toàn bộ thực mộng trùng ở xung quanh, triều địa mới dám phóng xuất thần thức cẩn thận lục tìm khắp chiến trường. Quả thật không còn tồn tại bất cứ khí tức hay thần niệm gì của hư vô hình, y lúc này cũng đã hoàn toàn bị diệt vong. Đột nhiên triều địa thoáng động trong lòng, vội vàng vươn tay chụp hờ ra xa một cái, một đạo tử quang quét qua cuốn lấy một mảnh vụn to chừng nửa tấc, lúc này óng ánh ngân quang đang trôi nổi ở giữa không trung vào trong tay. Trong mảnh vụn này có một số khí tức cực kỳ là yếu ớt, không cầm trong tay cảm ứng cẩn thận rất khó lòng có thể phân biệt được. Ờ, sao hả? Đây chính là mảnh vụn bản thể của Nhược Khuyết huynh hay sao? Còn có sinh cơ hay là không? Mà thuyền tử cũng tỏ ra hết sức nóng nảy và khẩn trương. Chỉ cần có một tia hy vọng, cuộc đời này Triệu Mỗ nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội hồi sinh Nhược Khuyết Huynh. Triều Địa lúc này không thèm để ý nói, giọng nói bình tĩnh lại kiên quyết như sắt đá. Ôi, Nhược Khuyết Huynh vô cùng đại nghĩa, vì hồi sinh sư tôn cam nguyện hy sinh thân mình, trên tu tiên giới này người trọng tình trọng nghĩa như vậy, chỉ sợ là khó có lòng tìm được kẻ thứ hai. Mà thuyền tử than nhẹ một tiếng sâu kín, nói. Tình hình vừa rồi hết sức là rõ ràng, nếu không phải Nhược Khuyết bất chấp hết thảy tự bạo linh thể, ba người triều địa tuyệt đối không thể nào giết chết được hư vô hình, nhiều lắm chỉ có thể đấu ngang tay cùng với y mà thôi. Triều địa lúc này cũng âm thầm gật đầu, mặc dù hắn vì hồi sinh kiếm thần Vấn Thiên cũng coi như là vào sanh ra tử mấy lần, nhưng nếu muốn hắn hy sinh thân mình đổi lấy cơ hội hồi sinh Vấn Thiên sư tôn, triều địa lại cũng không thể nào làm được. Bởi vì tu sĩ tầm thường không làm được, cho nên hành động của Nhược Khuyết mới là đáng quý. Kể từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, triều địa từng gặp phải vô số tu sĩ vì tư lợi hoặc là âm hiểm sắc bén nhiều không đếm xuể, cao cấp tu sĩ trọng tình trọng nghĩa lại hiếm như lồng phượng sừng lần. Hắn vung một chỉ bắn ra, một đạo kiếm ý chi quang ngưng tụ trên đầu chỉ, ngay sau đó cắt trên cổ tay mình một vết thương, nhất thời từ trong đó chảy ra không ít máu tươi toát ra kim quang mờ mờ. Triều địa bước lui độc tính trong máu tươi, sau đó nặn ra vài giọt máu tươi ẩn chứa Phật lực của Bồ Đề Tâm, cơ hồ giống như vàng ròng nhỏ lên trên mảnh vụn màu bạc ở trên tay. Những máu tươi màu vàng này ẩn chứa sinh cơ vô cùng, đối với mảnh vụn bản thể Nhược Khuyết chỉ có ích mà cũng vô hại. Máu tươi không bị mảnh vụn màu bạc hấp thu, mà là tạo thành một màn hào quang màu vàng lưu động bảo vệ mảnh vụn vào bên trong, khiến cho sinh cơ hơi yếu, không đến nỗi phải đoạn tuyệt. Triều Địa cẩn thận thu mảnh vụn bản thể nhược khuyết vào trong vòng tay chữ vật, sau đó liền bắt đầu thanh lý bảo vật của hư vô hình lưu lại. Hắn phân ra một tia thần niệm rót vào một chiếc vòng tay chữ vật, không bao lâu sau thần sắc của hắn khẽ động, rót một đạo linh lực vào bạch quang chợt lóe, từ trong vòng tay chữ vật bay ra một chiếc hộp ngọc. Trong hộp ngọc lẳng lặng nằm một mảnh vụn tàn kiếm to chừng một tấc, chính là mảnh vụn bản thể kiếm thần Vấn Thiên Triều Địa đã từng nhìn thấy khi trước. Trừ mấy mảnh vụn tàn kiếm này ra, còn có mấy khối khoáng thạch giá trị không thấp cũng được đặt chung với mảnh vụn này, toàn là cực phẩm tài liệu để luyện kiếm, xem ra hư vô hình kia không biết lai lịch của mảnh vỡ này, còn tưởng rằng là một thanh thần kiếm không trọn vẹn, tính toán luyện chế thành kiếm lần nữa để sử dụng. Nhược khuyết huynh, cuối cùng thì ngươi cũng không có hy sinh vô ích. Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, nếu như mảnh vụn bản thể kiếm thần Vấn Thiên không có trong tay của hư vô hình, vậy thì chuyện nhược khuyết tự bạo sẽ càng thêm đáng tiếc. Triệu huynh, ngươi thấy thế nào? Hôm nay bất ngờ hao tổn nhược khuyết huynh, lúc này lại lấy được mảnh vụn bản thể Vấn Thiên tiền bối. Hiện tại bọn ta có nên tiếp tục tìm kiếm Hỗn Thiên Động kia hay không, hay là trực tiếp trở về Tiên Mộc Đảo? Sau khi mà thuyền tử thấy được mảnh vụn bản thể Vấn Thiên, lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng nhìn Triệu Địa hỏi bước hành động kế tiếp. Mặc dù diệt sát được hư vô hình, nhưng với thân phận tu vi của người này nói không chừng sẽ đưa tới chấn động cực lớn, bất kể là thế nào nơi này cũng không thích hợp để ở lâu. Triều Địa có suy nghĩ như vậy, hắn cũng đồng ý lập tức trở về Tiên Mộc Đảo. Hai người dò xét xung quanh một vòng, đồng tử Thiên Thiên thuận tiện thu lại một chút thực mộng trùng, lúc này hai người cũng không phát hiện gì khác thường nữa, trước sau hóa thành hai đạo cầu vông phá không mà đi. Trong khi phi hành, Triều Địa tiếp tục tra xét vòng tay chữ vật của hư vô hình, bảo mối của tu sĩ đại thừa kỳ quả thật vô cùng là chân quý, có không ít bảo vật Triều Địa chỉ thấy trong điển tịch mà thôi, lúc này cũng chưa từng thấy qua bao giờ, thậm chí có mấy loại hắn còn chưa từng nghe qua, nhất thời không thể nhận ra được lai lịch. Về phần thông thiên linh bảo cũng có mấy món, nhưng trong đại chiến mới vừa rồi hư vô hình trực tiếp dùng tới bán sơn ấn mạnh nhất, mấy món thông thiên linh bảo này đều không phát huy tác dụng cũng khó có đất để dụng võ. Trừ bảo vật ra, các loại điển tịch ngọc giản, tài liệu luyện khí, linh đan rượu dược cũng không phải là số ít, còn có một số trận kỳ trận bàn toàn là tinh phẩm. Ấy, pháp bàn này không phải là tầm thường. Triều Địa mân mê một cấm chế pháp bàn chỉ lớn chừng bàn tay, mặc dù hắn biết không nhiều lắm về đạo trận pháp, nhưng thường thấy Mộng Ly hoặc là hai tên quỷ nô thi triển trận pháp, hơn nữa còn thường xuyên tương trợ các nàng luyện chế khí vật bày trận pháp bàn trận kỷ, cho nên lúc này cũng có thể nhìn ra, pháp bàn này tựa hồ cũng cao minh hơn rất nhiều so với mấy món còn lại, hơn nữa trên đó còn khắc một số phù văn màu vàng kỳ lạ hết sức là huyền ảo. Triều Địa có hơi hiểu biết về phù văn, lúc này lại hoàn toàn không thể nhìn ra phù văn trên pháp bàn này, thậm chí nghi ngờ những phù văn này không phải là đến từ giới này. Sau khi mân mê một hồi, Triều Địa thu pháp bàn lại tiếp tục điều tra bảo vật ở trong đó, không bao lâu sau hắn chợt lấy ra một chiếc hộp gỗ xanh biếc tươi tắn. Thật là xa xỉ. Triều Địa ngưng thần nhìn kỹ hộp gỗ này một lát, nhất thời lúc này giật mình kinh hãi. Nếu như hắn nhìn không lầm, tài liệu của hộp gỗ này chính là tài liệu thuộc tính mộc đẳng cấp của giới này, bất hủ linh mộc chỉ có mộc linh tộc mới có. Tin đồn loại linh mộc này sinh cơ dồi dào vĩnh viễn không mục nát, chất liệu cứng rắn như sắt, trọng lượng nhẹ như mẩy, chính là trấn tộc chi bảo của mộc linh tộc. Có một đoạn bất hủ linh mộc, thậm chí Triều Địa có thể gia tăng phi kiếm thuộc tính mộc của mình lên thành thông thiên linh bảo. không ngờ lại dùng bất hủ linh mộc đẳng cấp nhất luyện chế hộp gỗ để chứa đồ vật. Rõ ràng là việc này không thể tưởng tượng nổi. Không biết là trong hộp gỗ này rốt cuộc là có chí bảo gì đáng để chứa trong loại linh mộc bất hủ này. Triệu Địa cẩn thận quan sát mấy đạo cấm chế phù lục trên hộp gỗ, không bao lâu sau liền nghĩ được phương pháp để giải quyết, cũng không thấy hắn có động tác gì nhiều, chẳng qua là đặt bàn tay lên trên những phù lục này, thỉnh thoảng đánh ra một đạo hỗn độn pháp lực vô cùng là tinh túy. Chỉ một lát sau khi bàn tay của hắn rời đi, những đạo phù lục này lập tức thi nhau thoát khỏi hộp gỗ hóa thành tro bụi. Hộp gỗ vừa mới được mở ra, một chiếc bình nhỏ màu xanh to chừng ba tấc mờ mờ không chói mắt xuất hiện. Bình này cũng không tản mát ra linh áp kinh người, ngược lại lúc này không có một chút linh áp nào làm cho Triệu Địa rất là thất vọng. Hắn nhìn kỹ bình nhỏ này một chút, mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức có chút tương tự cùng với bán sơn ấn, hẳn là hoang vu tử khí chỉ có hư linh cảnh mới có được. Ngoài ra hoa văn thiên nhiên trên bình này cũng thu hút sự chú ý của hắn, mới nhìn qua bất quá chỉ là hoa văn vẽ hình dáng các loại lá cây, nhưng nhìn kỹ lại gân mạch những lá cây này hết sức là huyền ảo, nối thành một mảnh với nhau tạo thành phù văn càng thêm huyền ảo hơn, mặc dù Triệu Địa suy nghĩ cũng không ra, nhưng lại cảm thấy hết sức là quen thuộc. Ủa, Càn Khôn Đỉnh... Triệu Địa chợt nhớ ra nguyên nhân mình cảm thấy quen thuộc, phù văn trên Càn Khôn Đỉnh dường như không giống lắm với hoa văn gân mạch của bình này, nhưng lúc này lại có chỗ hơi tương đồng. Triệu Địa không sợ hoang vu tử khí kia, cho nên lúc này cầm bình nhỏ lên quan sát cẩn thận. Ủa, trường sinh sao? Triệu Địa giật mình kinh hãi, hắn chợt phát hiện dưới đáy bình có khắc hai chữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Loại chữ viết này chính là ngôn ngữ chỉ có ở Cửu Châu giới, chính là hai chữ trường sinh. Càn Khôn Đỉnh có khắc hai chữ Càn Khôn, bình này lại khắc hai chữ trường sinh, chẳng lẽ chính là trường sinh bình hay sao? Triều Địa lập tức nghĩ đến chuyện trường sinh bình này có chỗ tương đồng cùng với Càn Khôn Đỉnh như vậy, nhất định là cũng không phải là tầm thường, lúc này cũng không phải là lúc nghiên cứu vội vàng thu cất cẩn thận. Lúc này tim hắn đập cuồng loạn, Càn Khôn Đỉnh thần diệu như vậy công hiệu nghịch thiên, nếu bình nhỏ này là bảo vật cùng loại với Càn Khôn Đỉnh, chẳng lẽ là cũng có thần thông nghịch thiên hay sao? Một hồi lâu sau, tâm trạng của Triều Địa mới bình tĩnh lại, tiếp tục điều tra những bảo vật khác. Ủa, đây chính là một không gian bảo vật sao? Triều Địa phát hiện ra một cái nhẫn chữ vật trong đó ẩn chứa lực không gian vô cùng là mạnh mẽ, không phải là bảo vật chữ vật phổ thông có thể sánh bằng được, hẳn là một món không gian bảo vật tương tự với Thông Thiên Tháp. Không biết trong không gian bảo vật này có cơ quan bẫy dập gì hay không, cho nên Triệu Địa cũng không dám tùy tiện để tiến vào. Không gian bảo vật ngoại trừ dùng để ngồi tĩnh tọa tu hành ra, tác dụng lớn nhất chính là chứa đựng vật còn sống, tỉ như đồng tử thiên thiên, linh thú vân vân và mây mây, Triệu Địa đều đưa chúng vào trong Thông Thiên Tháp hết sức là thuận tiện. Cao cấp tu sĩ có không gian bảo vật cũng không phải là ly kỳ, huống chi là một tên linh tổ đại thừa kỳ. Bất quá những thứ trong không gian bảo vật này lại làm cho Triệu Địa rất là mong đợi. Hư vô hình lúc này đã chết, linh thú linh trùng bị y nhận chủ hơn phân nửa đã chết theo ỷ, nhưng Triệu Địa vẫn vì ngừa vạn nhất, phóng xuất một cỗ thần niệm vào bên trong không gian bảo vật kia, lớn tiếng quát lệnh cho vật còn sống trong đó tự đi ra. Ngay sau đó hào quang ngũ sắc chợt lóe, quả nhiên có một người từ trong không gian bảo vật này đi ra, người này vừa mới bay ra thân hình chưa ổn định đã lập tức quỳ lạy xin tha. Ờ, tiền bối tha mạng, vạn bối cùng với hư vô hình không có bất luận quan hệ gì, chẳng qua là tu sĩ cấp thấp bị hư vô hình uy hiếp bắt nhốt, nhỏ nhoi không đáng để giết đầu. Triều Địa tỏ ra vô cùng là sửng sốt, rõ ràng đây là một tên tu sĩ nhân tộc chân chính toát ra linh áp tu vi hóa thần trung kỳ. Thanh niên nhân tộc này bởi vì cúi đầu lạy mà tạm thời không thấy rõ dung mạo, nhưng trên người của y bao phủ một tầng linh quang hộ thể ngũ sắc. Đối với Triệu Địa mà nói, lực phòng ngự của màn linh quang hộ thể này bất quá cũng như giấy mỏng, nhưng lại làm cho hắn phải giật mình kinh hãi. Là ngươi sao? Triệu Địa lúc này kêu lên một tiếng vô cùng là kinh ngạc, dừng phát độn quang lại ở giữa không trung. Ngay sau đó mặt thuyền tử cũng đã dừng lại, tò mò nhìn về phía của Triệu Địa và thanh niên nhân tộc mới xuất hiện này, chỉ thấy Triệu Địa lộ ra vẻ ngạc nhiên còn pha lẫn với chút vui mừng, dường như là gặp lại một vị cố nhân. Thanh niên đang lợi như tế sao nghe vậy tỏ ra mừng rỡ, không nhịn được ngẩng đầu lên vừa khéo cùng Triệu Địa bốn mắt nhìn nhau. Ờ, là ngươi, Triệu Địa, Triệu Địa. Tên thanh niên mày rậm mắt to này lập tức đứng phát dậy, vừa tỏ ra mừng rỡ lại vừa tỏ ra sợ hãi, nhưng lộ ra vẻ khó lòng tin được thì nhiều hơn. À ha ha, Hỗn Nguyên Tử tiền bối, hơn 1000 năm không gặp, tiền bối có khỏe hay không? Triều Điện lúc này cười to lên tiếng chào hỏi thanh niên này. Thanh niên này không ai xa lạ, chính là Hỗn Nguyên Tử năm xưa đã chỉ điểm Triệu Địa tu hành ở nhân giới, sau đó cũng đoạt xá một cỗ thân thể ngũ linh căn, tu hành công pháp Hỗn Nguyên Quyết. Hơn 1000 năm không gặp, vật đổi sao rời, trong khoảng khắc này trong lòng của hai người không khỏi dâng lên bồi ngùi cảm khái. Mặc dù Triệu Địa cùng Hỗn Nguyên Tử cũng là lợi dụng lẫn nhau, nhưng chung sống nhiều năm quan hệ cũng không phải bình thường. Từ khi Triệu Địa phi thăng ma giới tới nay đã qua hơn 1000 năm, hôm nay hai người gặp lại dĩ nhiên là cảm khái thật nhiều. Ý, rốt cuộc là tiền bối cũng đã lên cấp hóa thần kỳ, hơn nữa trở lại linh giới thật sự là đáng mừng đó. Triệu Địa lúc này mỉm cười, nói... so sánh cùng với Triệu đạo hữu, à không, cùng với Triệu tiền bối, một chút tiến bộ của vãn bối căn bản không đáng kể là gì. Hỗn Nguyên Tử lúc này bồi hồi nói, sau khi y khẳng định thanh niên tu vi sâu không lường được trước mắt này chính là Triệu Địa, tâm trạng tỏ ra kích động một hồi mới hơi bình tĩnh lại. Triệu tiền bối, là tiền bối diệt sát hư vô hình sao? Hỗn Nguyên Tử lúc này không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Hư vô hình chính là tu sĩ đại thừa sơ kỳ, điểm này Hỗn Nguyên Tử hết sức là rõ ràng, nhưng không ngờ rằng người này lại chết dưới tay của Triệu Địa, vậy thì chẳng phải tu vi của Triệu Địa cực kỳ đáng sợ hay sao? Mới hơn 1000 năm không gặp, cũng không biết người này có cơ duyên kỳ dị gì lại có thể tu hành nhanh đến như vậy. Không sai, hư vô hình là chết bởi tay của bọn ta. Triệu Địa cũng không hề che giấu, ngay sau đó cũng hỏi tới vấn đề mà mình quan tâm nhất. À, tiền bối làm thế nào lại rơi vào trong tay của hư vô hình thế? Triệu tiền bối có thể giết chết tu sĩ linh tổ hư vô hình bậc này, vạn bối làm sao có thể sánh kịp được đây. Năm đó ở nhân giới vạn bối cả gan tự xưng là tiền bối, hôm nay Triệu tiền bối tu vi sâu không thể lường được, ngàn vạn lần không nên gọi theo cách cũ nữa để tránh vạn bối vô lễ. Hỗn Nguyên Tử nghe thấy Triệu Địa mở miệng nói ra mình là tiền bối, nhất thời lúc này vội vang chỉnh sửa. Mà thuyền tử đầu tiên là đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao Triệu Địa lại tôn xưng tiền bối với một tên tu sĩ hóa thần kỳ, hiện tại nghe được mấy câu nói này cuối cùng mới hiểu ra một số vấn đề. Vạn bối rơi vào trong tay của hư vô hình, đúng là có một đoạn cố sự, không biết là nơi này có phải là nơi thuận tiện để đàm luận hay không. Vừa nói Hỗn Nguyên Tử đưa mắt nhìn Triệu Địa một cái, khóe mắt cũng liếc về phía của mặt huyền tử. Triệu Địa lập tức hội ý cười, nói. Đây chính là huynh đệ kết nghĩa mà thuyền tử của Triệu Mỗ nhắc tới cũng phải nói. Thiên Cơ Tử, người sáng lập ra Thiên Cơ Môn ở nhân giới chúng ta quen biết, cũng chính là nghĩa phụ của Mạt huynh đầy. Nơi này không có người ngoài, cứ nói thẳng đừng ngại. Thì ra là Mạt tiền bối, vãn bối xin có lễ. Hội Nguyên Tử một mực cung kính thi lễ với hai người Triệu Địa. Sau khi nghe Triệu Địa nói Mạt Thuyền Tử chính là hậu nhân của Thiên Cơ Tử, lúc này không nhịn được toát ra thần sắc không được tự nhiên. Mặc dù thần sắc này chỉ là thoáng qua một cái rồi biến mất, lúc này cũng khó lòng có thể bị phát giác giả, nhưng đối với cao cấp tu sĩ không để sót chút nào như bọn Triệu Địa, dĩ nhiên là nhất cử nhất động này đều thấy rất là rõ ràng. Triệu Địa lúc này cười thầm trong lòng nhưng cũng không nói ra. Sau đó Hỗn Nguyên Tử chậm rãi kể lại mọi chuyện từ sau khi hai người chia tay. Những chuyện Hỗn Nguyên Tử tu luyện thế nào tiến vào hóa thần trung kỳ, cũng làm thế nào theo tu sĩ linh giới từ phi linh thông đạo phi thăng lên linh giới, Triệu Địa đã biết được từ trong miệng của Tiểu Vũ, không có gì khác so với lời kể hiện tại của Hỗn Nguyên Tử. Bất quá theo lời của y kể lại, còn tả rõ chuyện tìm kiếm mãi không có đường tắt phi thăng lên linh giới, nóng nảy chờ đợi Triều Địa phái người hạ giới hết sức là khổ sở. Cũng chính vì như vậy đến khi tu sĩ linh giới xa lạ xuất hiện, y mới bất đắc dĩ theo kẻ kia phi thăng lên linh giới. Vừa mới vào linh giới, y và mấy tên tu sĩ phi thăng lập tức bị cao nhân ít nhất là hợp thể kỳ chế phục, cũng bị nhốt lại, tất cả bảo vật đều bị thu hồi, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng. Sau một thời gian ngắn, Hỗn Nguyên Tử mới dần dần rõ ràng kẻ tiếp dẫn bọn chúng phi thăng linh giới, cũng nhốt bọn chúng lại chính là Hư Linh Tổng Nhân. Hơn nữa không chỉ có mấy người bọn họ, ở những hạ giới khác cũng có không ít tu sĩ hóa thần kỳ hai tộc nhân yêu phi thăng lên giới này, lúc này cũng đều bị Hư Linh tộc nhốt lại. Không phải trước kia Hỗn Nguyên Tử đạo hữu cũng là cao nhân của linh giới này sao? Vì sao ngay cả Hư Linh tộc nhân cũng không thể nhận ra? Triều Địa lúc này cau mày hỏi một câu. Ôi, tên tu sĩ Hư Linh tộc nhân kia hạ giới phụ thể và một tên tu sĩ nhân tộc hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, lúc đó cao hơn vạn bối một bậc, cộng thêm vạn bối tiếp xúc không nhiều lắm với tu sĩ của Hư Linh tộc, hơn nữa còn tỏ ra nóng lòng để phi thẳng, vì đủ loại nguyên nhân như vậy trời xui đất khiến nên đã bị y lừa gạt. Hỗn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, dáng vẻ rất là hối tiếc. Thì ra Hỗn Nguyên Tử đạo hữu cũng từng là người của linh giới. Theo như lời của đạo hữu, tựa hồ là gặp phải biến cố, cũng phải tu hành lại từ đâu phải không? Cũng phải nói đạo hữu cũng không đơn giản một chút nào, không ngờ rằng bị hư vô hình nhốt đơn độc trong một món không gian bảo vật. Hẳn là năm xưa ở linh giới đạo hữu cũng là một nhân vật có lai lịch rất là lớn. Mà thuyền tử khẽ mỉm cười, nói. Mà thuyền tử cẩn thận nhớ lại nhân vật tương quan linh giới mấy ngàn năm trước, nhưng cũng không thể nào tìm được người có mối liên hệ với Hỗn Nguyên Tử trước mắt này. Dù sao Hỗn Nguyên Tử này ngoài ký ức ra, thân thể tu vi đều hoàn toàn khác với lúc trước, trừ khi là tu sĩ vô cùng quen thuộc với y mới có thể nhận ra được. Không dám, không dám. Vạn bối chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt, mà tiền bối cũng không thể nào biết được vạn bối đâu. Hỗn Nguyên Tử lúc này vội vàng lắc đầu, nói. Sở dĩ vạn bối bị hư vô hình mang đi như vậy, hơn phân nửa là bởi vì vạn bối có hơi hiểu biết đối với chân nguyên đại lục, cho nên cũng có một số giá trị lợi dụng nhất định. Vì sao hư vô hình lại đích thân đi tới chỗ này, Hỗn Nguyên Tử đạo hữu có biết được hay không? Triều Địa lập tức cau mày hỏi một câu. Vạn bối cũng là hết sức nghi hoặc không biết gì cả, có lẽ là xâm nhập chân nguyên đại lục thăm dò tình báo hay gì đó. Hỗn Nguyên Tử lắc lắc đầu, dáng vẻ hoang mang ngờ ngác. Hiển nhiên Triệu Địa cùng với Mạt Thuyền Tử cũng không tin tưởng, với địa vị của hư linh tộc nhân và thân phận của hư vô hình ngày hôm nay, cho dù là thăm dò tình báo cũng không cần y đích thân phải mạo hiểm chạy tới, có thể phái ra linh vương hợp thể kỳ hoặc là linh tổ linh tộc khác. Hỗn Nguyên Tử đạo hữu những năm qua lo lắng đề phòng hết sức là khổ cực, trong Thông Thiên Tháp Tĩnh Thất năm xưa đạo hữu tính tọa vẫn còn đó, đạo hữu không ngại thì đi vào nghỉ ngơi trước một lúc đi thôi. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Đa tạ tiền bối, tại hạ cầu con không được. Hỗn Nguyên Tử nhìn Triều Địa cùng với Mạt Thuyền Tử chắp tay làm lễ, sau đó vô cùng tự giác hóa thành một đạo linh quang ngũ sắc bay vào trong ống tay áo của Triều Địa. Triệu huynh, suốt cuộc thì người này là bạn hay là địch, có lai lịch như thế nào đây? Mạt Thuyền Tử lộ ra vẻ vô cùng là nghi hoặc. Lai lịch của y tại hạ cũng không rõ ràng cho lắm, có lẽ là mộng hồi tiên bối có chút hiểu biết, về phần là địch hay là bạn, ha ha, lòng người khó dò cũng không thể biết được. Triều Địa lắc lắc đầu một cái sâu kín, nói. Bên trong của Thông Thiên Tháp, Triều Địa phân ra một luồng thần niệm tiến vào trong đó, thông qua thần thức trò chuyện cùng với Hỗn Nguyên Tử giống như lúc còn ở nhân giới. Những lời vừa rồi của Hỗn Nguyên Tử đạo hữu quả thật sơ hở quá là nhiều, Triệu Mỗ cũng không muốn nhất nhất điểm phá, đạo hữu thật sự không muốn nói rõ thân phận của mình hay sao? Triều Địa lúc này lạnh lùng nói. Hỗn Nguyên Tử lộ ra vẻ lúng túng cười khổ, nói. Chuyện năm xưa quả thật vãn bối không muốn nhắc tới, hơn nữa không có liên quan chút nào với Triệu tiền bối đâu. Cũng được thôi, món huyền thiên linh bảo hỗn thiên lệnh kia còn ở trong tay của đạo hữu hay không, có thể cho tại hạ mượn xem thử một chút hay chăng? Giọng nói bình thản của Triều Địa dường như là đang nói tới một chuyện hết sức là tầm thường. Hỗn Nguyên Tử nghe thấy vậy sắc mặt chợt đại biến, nhưng ngay sau đó khôi phục lại vẻ nghi hoặc, nói. Hỗn Thiên Lệnh, Hỗn Thiên Lệnh gì vậy? Có phải tiên bối nhớ lầm hay là không? Cần gì phải giấu giếm như vậy cơ chứ? Chính là thanh Hỗn Nguyên Xích kìa đó. Triều Địa nhẹ nhàng hừ mũi một cái lộ ra vẻ mong chờ. Hỗn Nguyên Xích sao? Đúng là vẫn ở trong tay của vạn bối. Bất quá đây chỉ là một món thông thiên linh bảo bình thường, không phải là huyền thiên linh bảo gì đâu. Đối với tiền bối không có tác dụng gì là mấy. Thần sắc của Hỗn Nguyên Tử vẫn không thay đổi. Quả thật là thông thiên linh bảo hay sao? Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, mặc dù không tận mắt nhìn thấy bất quá chỉ là thần niệm cảm ứng, nhưng giữa thông thiên linh bảo cùng với huyền thiên linh bảo khác nhau cực lớn, hẳn là hắn cũng sẽ không bao giờ nhận lầm. Thanh thức nhỏ màu tím này quả thật chỉ là một món thông thiên linh bảo mà thôi. Triều Địa thoáng động ý niệm ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói. Xem ra cái gọi là Hỗn Nguyên Xích này hơn phân nửa chính là vật phỏng chế của Hỗn Thiên Lệnh, không biết là Hỗn Thiên Lệnh hiện tại ở nơi nào. Hư linh cảnh bên trong chiêm tinh mật thất, vô tà linh tổ lúc này đang ngồi xếp bằng, trước người của y cách chừng một trượng có một thanh thất tinh phi hoa hoa mỹ đang lơ lửng giữa không trung, bị pháp lực vô tà thao túng chậm rãi xoay tròn. Một mảnh thanh quang nhàn nhạt từ trên người vô tà linh tổ bay ra, bao phủ lấy thất tinh phi thoa, dần dần người y cùng với phi thoa hòa thành làm một thể. Chỉ cần tế luyện thêm mấy chục năm nữa là có thể xóa đi dấu vết nguyên chủ thất tinh phi thoa này, bảo vật này sẽ bị bản xứ hoàn toàn thảo túng. Vô tà linh tổ hài lòng nhìn phi thoa nhẹ giọng, nói. Đáng tiếc không cách nào mang tiên bảo vào hạ giới, nếu không bản tiên sứ cũng không cần dùng đến huyền thiên chi bảo này. Không biết trong giới này có người nào có thể khiến cho bản tiên sứ sử dụng bảo vật này hay không? Đột nhiên mặt thất cấm chế khẽ động, một đạo truyền âm ngọc phù màu vàng bay vào trong cấm chế. Ủa? Truyền âm phù màu vàng sao? Vô Tà Linh Tổ giật mình kinh hãi, không thể làm gì khác hơn là thu pháp lực lại, ngay sau đó thất tinh phi thoa cũng bị y thu vào trong tay áo. Truyền âm phù màu vàng là loại truyền âm phù mà Hư Linh Tổng cũng rất ít sử dụng, chỉ có lúc truyền lại tình báo khẩn cấp quan trọng nhất mới có thể sử dụng loại truyền âm phù đặc thù này. Hôm nay ngọc phù màu vàng xuất hiện nhất định là đã xảy ra đại sự. Cũng không thấy Vô Tà Linh Tổ có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là nhìn ngọc phù màu vàng kia một cái, nó lập tức hóa thành một đạo kim quang bay tới trước người y, ngay sau đó thình lình nổ tung hóa thành điểm điểm kim quang, đồng thời có một thanh âm dồn dập mà sợ hãi lập tức chuyển tới. À, khởi bẩm Linh Tổ đại nhân, bản mệnh nguyên hồn châu của Vô Hình Linh Tổ đột nhiên tan vỡ, chỉ sợ là Vô Hình Linh Tổ đã gặp bất trắc. Cái gì? Vô Tà Linh Tổ đứng bật dậy, vừa giận lại vừa sợ. Rốt cuộc là cao nhân phương nào lại dám giết chết Linh Tổ bản tộc, rõ ràng là không coi bản tộc ra gì. Thực lực hư vô hình trong số tu sĩ đại thừa kỳ cũng chỉ tầm thường, nếu như có thân phận khác bị giết chết cũng không đáng nói, nhưng y chính là hư linh tộc nhân, trên cả linh nguyên đại lục chỉ dưới một người mà trên ức vạn người, vì sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên ngã xuống như vậy? Chẳng lẽ là đại thiên kiếp giáng xuống hay sao? Vô Tà xoay chuyển tâm niệm nghĩ, nhưng ngay sau đó lắc đầu hủy đi ý nghĩa này. Thứ nhất, thời gian cũng chưa tới. Thứ hai, nếu như thiên kiếp giáng xuống, ắt hư vô hình sẽ mời Vô Tà xuất thủ hiệp trợ. Ngay sau đó, thân hình Vô Tà Linh Tổ thấp thoáng một cái, lập tức biến mất trong chiêm tinh mật thất. Bên ngoài mật thất cấm chế linh quang chợt lóe, thân hình y lặng lẽ xuất hiện. Tham kiến Linh Tổ đại nhân. Bên ngoài mật thất đã có hai tên linh vương hợp thể kỳ hư linh tộc, lúc này đang đứng chờ ở chỗ này, toàn là tâm phúc của Vô Tà Linh Tổ tai bồi trong những năm qua. Có chuyện gì vậy? Hư vô hình chết ở nơi nào? Vô Tà không muốn nhiều lời bèn hỏi thẳng cũng đưa tay ra. Một tên trung niên linh vương trong đó lập tức hội ý, thận trọng lấy ra từ trong tay áo một hạt châu màu tím to bằng nắm tay, mặt ngoài có vô số vết nứt, chính là bản mệnh nguyên hồn châu của hư vô hình. Khởi bẩm Linh Tổ đại nhân, từ dấu vết linh quang cùng với nguyên hồn châu này lưu lại, có thể thấy rằng hẳn là Vô Tà Linh Tổ đã bỏ mạng rất xa về phía đông. Trung niên linh vương một mực cung kính, nói... Rất xa về phía đông sao? Đó không phải là chân nguyên đại lục hay sao? Vì sao hư vô hình lại đột nhiên đi tới chân nguyên đại lục? Vô Tà Linh Tổ nhướng mày, trong lòng nghi hoặc không chừng. Các người ở chỗ này chờ đợi chốc lát, bản tiên đi rồi sẽ trở về ngay. Thình lình Vô Tà Linh Tổ nhớ tới chuyện gì đó, sau khi bỏ lại một câu, đột ngột bóng người biến mất trước mắt của hai tên linh vương. Hai vị linh vương không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể ở lại chờ đợi mà thôi. Vô Tà Linh Tổ phi độn theo mật đạo cấp tốc bay về phía vong linh quật, vì tránh phiền phức y vận dụng độn thuật vô ảnh vô hình, thậm chí đám thủ vệ khắp nơi không cách nào nhận ra y đang bay qua. Mà cho đến trước chỗ cấm chế sâu nhất, thân hình Vô Tà Linh Tổ mới chợt lóe thanh quang xuất hiện lần nữa. Cấm chế chỗ này là huyền diệu nhất, ngoại trừ dùng trận pháp mở ra, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cường công cũng phải hao phí không ít sức lực, hơn nữa nhất định sẽ gây ra tình cảnh kinh thiên động địa mới có thể phá giải cấm chế. Hiện tại cấm chế vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, Vô Tà Linh Tổ cảm thấy nhẹ nhõm mở trong lòng, lấy ra một chiếc pháp bàn to bằng bàn tay, sau khi kích phát trong cấm chế xuất hiện một thông đạo rộng chừng vài thước, y lập tức tiến vào bên trong của thông đạo này.